mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 255. Ở trước mặt ngươi, lòng ta đời này cũng là nóng. 3 giờ chiều, khu đông thành xuôi theo biển địa. Giờ phút này, tại trên bờ biển, một nam một nữ chân trần. Tại hạ gió quét dưới sự vai sóng vai dậm chân tại trên bờ cát. Phía trước sóng biển vỗ đánh lấy đá ngầm. Văng lên cao mấy thước trắng noãn nước trong suốt. Biển sóng vọt tới bên bờ. Nhẹ nhàng vuốt tế nhuyễn bãi cát. Lại lưu luyến không rời mà lui về. Hết lần này tới lần khác vĩnh viễn không ngừng vuốt. Tại dưới bờ cát vạch ra từng cái viền bạc. Giống như là cấp trùng trùng điệp điệp đại hải khảm lên chiếu lấp lánh tiền khung. Sử đại hải trở nên càng thêm mê người mỹ lệ. Quân Vong Trần cùng Tử Hàn Yên không hẹn mà cùng dậm chân cách xa bãi biển náo nhiệt khu vực. Cùng đi đến người ở thưa thớt bờ biển đá núi khu vực. Hai người đều ở đây cảm thụ được bãi biển chỗ ấm áp. Không có cỗ xe tiếng ồn ào. Ôm vào tự nhiên trong lồng ngực. Hai người tựa hồ cùng hải tan ở cùng nhau. Mỗi một bước đi, đều có thể rõ ràng nghe được cước bộ của mình âm thanh cùng tiếng hít thở. Quân Đồng Học, nơi đó có cái đại nham thạch. Chúng ta lên đi ngồi một chút đi. Đi hồi lâu, Tử Hàn Yên ngóng nhìn thoáng một phát phía trước. Chỉ cách mình cách đó không xa một khối cao hơn biển sóng đến mấy mét đá núi. Hướng Quân Vong Trần nói ra. Quân Vong Trần sững sờ. Ngẩng đầu nhìn lên, nhẹ gật đầu. Hai ba bước đi đến khối này dưới sơn nham. Một cái xoay người, trực tiếp nhảy lên đá núi. Tử Hàn Yên đôi mắt đẹp xinh huy. Đột nhiên cảm giác được Quân Vong Trần cái này trở mình tư thế đặc biệt tiến. Tử Đồng Học, giữ chặt tay của ta. Cẩn thận một chút, gặp Tử Hàn Yên một mực nhìn lấy chính mình. Quân Vong Trần mỉm cười. Đưa tay ra, núi này nham có chút cao. Tử Hàn Yên loại này cô gái yếu đuối không thông qua người khác trợ giúp. Trên căn bản không tới. Tử Hàn Yên mỉm cười gật đầu. Nhẹ nhàng đưa tay đặt ở Quân Vong Trần trong lòng bàn tay. Tuyết trắng chân thon dài dẫm ở đá núi cái nào đó mượn lực địa phương. Từ từ đi lên leo mà đi. Ngờ đâu, đá núi lúc trước mới vừa bị biển sóng cọ rửa qua. Nham thân tương đối bóng loáng. Tại hạ một người đặt chân đạp thời điểm, Tử Hàn Yên một cái không có ổn định, lòng bàn chân trượt đi, cả người trực tiếp đi xuống lún vào. A, cẩn thận, Quân Vong Trần hơi biến sắc mặt, lôi kéo Tử Hàn Yên tay bỗng nhiên dùng lực, trực tiếp cầm Tử Hàn Yên cả người kéo tới. Kinh hoàng thất thố Tử Hàn Yên căn bản không có bất kỳ phòng bị nào. Thân thể hoàn toàn không nhận chính mình khống chế, mặc cho Quân Vong Trần lôi kéo. Cuối cùng đã rơi vào Quân Vong Trần trong ngực. Một sát na này, hai người thân thiết thân, ánh mắt đối ánh mắt, hai bên đều có thể cảm nhận được đối phương hô hấp và nhịp tim âm thanh. Lẽ lôi nhạn tại hải cùng trời ở giữa bồi hồi, ánh sáng mặt trời bao phủ toàn bộ hải không. Tất cả mọi người năng lượng nhìn thấy, cái kia ánh mặt trời chói mắt dưới sự có hai bóng người nằm ở cái nào đó trên sơn nham. Hai mắt đối lập, tư thế mập mờ, trong chớp nhoáng này, Quân Vong Trần cùng Tử Hàn Yên phảng phất cảm thấy thời gian đình chỉ. Toàn bộ thế giới đều ngừng lại, hai người đều biết giờ phút này muốn đẩy ra đối phương. Nhưng chẳng biết tại sao, bản năng của thân thể lại không phải tách ra, mà là tới gần, một phút đồng hồ chậm chậm đi qua. Có lẽ là chịu không được loại này lúng túng không khí. Quân Vong Trần vội ho một tiếng. Cái kia, Tử Đồng Học, có phát hiện hay không hôm nay vầng thái dương rất lớn. Tử Hàn Yên đỏ mặt, rời đi Quân Vong Trần thân thể, ngẩng đầu nhìn bầu trời, gật đầu thờ ơ nói. Đúng vậy a, hôm nay thái dương chân vô cùng lớn. Dứt lời, bầu không khí lại lúng túng. Hai người cũng không biết nói cái gì. Yên lặng một phút đồng hồ sau, Tử Hàn Yên nhìn qua ánh mặt trời chói mắt. Có chút cảm thán nói, người có lúc còn sống rất gian khổ, nhưng biết rõ sinh hoạt gian khổ, nhưng vẫn là cố gắng còn sống. Phức tạp xã hội, nghe không xong lời nói dối, nhìn không thấu nhân tâm, không bỏ được lo lắng. Kinh lịch trải qua không xong ngọt bùi cay đắng, đừng đi xong nhấp nhô. càng bất quá bất đắc dĩ. Tránh không xong tịch mịch, lưu không xong nước mắt, không quên được hôm qua, bận bịu không xong hôm nay, không nghĩ tới ngày mai, sau cùng mệt chết có ở đây không biết đến ngày nào đó. Quân đồng học, ta muốn biết, người sống cả đời này rốt cuộc là vì cái quái gì? Quân Vong Trần kinh ngạc nhìn Tử Hàn Yên một chút, hiển nhiên không ngờ rằng Tử Hàn Yên vậy mà lại hỏi ra một cái như vậy cao thâm mà chắc vấn đề. Dù sao, lấy Tử Hàn Yên ra thất, dù là nàng cái gì cũng không làm, đời này cũng không lo ăn không lo mặc, thậm chí càng so với tuyệt đại đa số quyền tài người qua tốt. Dừng một chút, Quân Vong Trần hỏi lại, Tử đồng học tại sao muốn hỏi cái này chủng vấn đề? Ta có cái tiểu học đồng học, nàng bây giờ đã đi vào xã hội, buổi sáng 8 giờ đứng lên đi làm, 5 giờ chiều tan ca, đi làm cùng đồng sự ngươi lừa ta gạt, tan ca tự mình một người ăn cơm ngủ chơi điện thoại di động. Một tháng nghỉ ngơi mấy ngày cũng là chờ ở phòng thuê trong, ngẫu nhiên đi ra ngoài chơi một chơi, nguyệt phục một tháng, năm qua năm, lần trước nàng gặp nhau thời điểm. Nàng hỏi ta lý tưởng là cái quái gì? Mong muốn sinh hoạt là cái gì? Ta không biết trả lời thế nào nàng. Bỏ qua một bên thân phận khác biệt, ta cùng nàng thực ra một dạng. Mỗi ngày nếu ứng nghiệm phó các loại phú gia đệ tử, ta không biết mình là sống 365 trời hay là sống một ngày, lặp lại 36 bốn thiên. Lời này rơi xuống, Quân Vong Trần hiếm thấy trầm mặc. Quân đồng học cũng không biết trả lời thế nào vấn đề sau này. Gặp Quân Vong Trần không nói gì, Tử Hàn Yên cười hỏi. Quân Vong Trần lắc đầu, ngưỡng vọng tà dương nói. Không biết trả lời thế nào. Chính là bởi vì biết rõ câu trả lời này, mới không biết trả lời như thế nào. Liền ta mà nói, người vì cái quái gì sẽ cố gắng sống cả đời. Có lẽ chính là đó chút vĩnh viễn ràng buộc đi. Người sống trên đời này tuy thiếu có thể chân chính có được tự do. Có ràng buộc mới có thể lo lắng, sầu lo, thương tâm, mới biết được chính mình còn sống, mới hiểu vì sao mà sống. Đau nhất là sống một chứng minh, không tự do cũng là còn sống chứng minh. Mà ràng buộc thì là để cho một người cảm nhận được tồn tại ý nghĩa là cái gì. Ràng buộc a, Tử Hàn Yên sững sờ. Tựa như cảm thấy hiểu rõ cái quái gì. Quân đồng học, ta muốn biết, người ưu tú như ngươi vậy, vì sao trước lúc này luôn luôn không hiển lộ rõ ràng chính mình, mà là lựa chọn không có tiếng tăm gì đâu. Nghe được lời này, Quân Vong Trần yên lặng nở nụ cười, không biết trả lời như thế nào. Ưu tú, nếu như không có gặp phải Hà Thần, nếu như Hà Thần không có cho hắn query góc điện thoại di động, có lẽ hắn bây giờ vẫn là một cái điểu ti, một người học sinh bình thường, mơ mơ màng màng sống hết một đời. Hắn ưu tú, cũng là Prairie góc điện thoại di động cho, mà cũng đang bởi vì để không biết phần này ưu tú năng lượng tiếp tục bao lâu. Cho nên hắn mới có thể như vậy vội vã cầm chính mình phát triển, không ngừng tại mỗi cái lĩnh vực bồi dưỡng được năng lực của mình cùng sự nghiệp. Mọi người chỉ nhớ rõ một người huy hoàng. Một khi hắn từ thần đàn rơi xuống, liền sẽ có vô số người muốn tại miệng vết thương của hắn trên dẫm nhất cước. Máu me đầm đìa, đây chính là ta trước đó luôn luôn không muốn biểu hiện mình nguyên nhân. Nhưng là, mỗi một nam nhân nội tâm nhưng lại cũng muốn triển lộ góc đường. Bởi vì chỉ có dạng này, hắn có thể thu hoạch được nhiều thứ hơn, mới có thể thủ hộ càng nhiều đồ vật, mới có tư cách theo đuổi đồ mong muốn. Liền như là quốc gia chúng ta bồi dưỡng quân đội, cũng không phải là vì run rẩy, mà là vì thủ hộ Trung Hoa đại địa, thủ hộ mộng hồn dắt vòng gia đình. Tử Hàn Yên nghe vậy, rất là chấn động, liền giống như nàng, mọi người đều hâm mộ nhà của nàng phong, hâm mộ dung nhan của nàng, nhưng lại không biết, nàng từ nhỏ trả nỗ lực, là của người khác gấp trăm ngàn lần, giờ khác này. Nàng tựa như theo Quân Vong Trần tấm kia hơi có vẻ khuôn mặt gầy gò nhìn lên ra thế gian tang thương. Nàng chợt nhớ tới Quân Vong Trần gia đình. Giống như từ nhỏ phụ thân của Quân Vong Trần cũng không ở bên cạnh hắn. Cho tới nay, chỉ có mẫu thân bồi bạn hắn. Thuở nhỏ thiếu khuyết phụ ái Quân Vong Trần. Ở nơi này chủng gia đình dưới sự yên lặng nỗ lực. Cho tới bây giờ, vừa rồi cầm hết thảy thực lực bày ra. Cái này cần bao lớn lực nhẫn nại cùng tính cách mới có thể làm đến. Trong lúc nhất thời, Tử Hàn Yên không khỏi có chút đau lòng Quân Vong Trần. Hạ gió thổi qua, biển sóng gào thét, để cho đại hải nếp nhăn ra một trận sóng nước. Phản chiếu ra, là hai cái có tâm sự riêng người. A dừng a, không biết có phải hay không là gió thổi nguyên nhân. Tử Hàn Yên bởi vì ăn mặc thưa thớt, một cỗ ý lạnh đánh tới. Không để cho nàng bởi tự chủ hắt hơi một cái. Bên cạnh Quân Vong Trần thấy thế, đưa ra một cái tay, trực tiếp cầm Quân Vong Trần kéo vào ôm ấp, lạnh lời nói, có thể tới gần ta, ở trước mặt ngươi, lòng ta đời này cũng là nóng. Cái này một giây, hạ gió thổi qua, thổi rối loạn Quân Vong Trần tóc, nhưng này song thanh triệt ánh mắt, lại tựa như vĩnh viễn không có thổi tan. Tử Hàn Yên đỏ mặt, nhìn Quân Vong Trần thật lâu, không khỏi lộ ra một nụ cười. Cái nụ cười này rất rực rỡ, cũng là cho đến tận này rực rỡ nhất một nụ cười. Ánh sáng mặt trời, bao phủ toàn bộ bãi biển, hai cái tuổi tác người ở gần, cứ như vậy tựa sát nhau tại trên sơn nham, nhắm mắt lại, cũng không nói gì, nhưng trên mặt lại đều mang theo nụ cười. Có lẽ, xế chiều hôm nay đối với Quân Vong Trần cùng Tử Hàn Yên mà nói, chỉ là một trận xinh đẹp gặp gỡ bất ngờ. Qua xế chiều hôm nay, hai người lại biết trở lại riêng mình sinh hoạt. Một cái, là tại Kim Lăng thành phố từng bước triển lộ đường phố Quân Tiên Sinh. Một cái, là Tử Gia Thiên Kim Đại Tiểu Thư. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.